Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 17, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 17. Góc truyện audio.com. Lục Thừa hôm nay sớm tới tìm Hạ Diệc Sơ, là tự mình lái xe tới. Cho nên lúc hai người ra cửa, Hạ Diệc Sơ cũng không yêu cầu tài xế đưa đi, mà là trực tiếp ngồi lên xe Lục Thừa. Đi đến đoàn phim, Hạ Diệc Sơ ra khỏi Hạ gia, liền đem địa điểm nói cho Hứa Ngôn. Cho nên lúc Lục Thừa lái xe đến, Hứa Ngôn đã sớm đứng nơi đó chờ. Trên người mặc một bộ áo trắng năng động đi kèm với chiếc quần jean nữ màu lam nhạt im lặng đứng đầu đường. Ánh mắt trong trẻo, tướng mạo thanh tú, mái tóc dài được cột gọn lên thật cao. Toàn thân đều tản ra tinh thần phấn chấn, bồng bột tràn đầy sức sống của trẻ tuổi. Không khỏi làm Lục Thừa nhìn cô vài lần, để Hứa Ngôn lên xe. Hạ Diệc Sơ để hai người giới thiệu đơn giản với nhau đơn giản một tiếng. Hứa Ngôn vừa nghe đây là người đại diện Hạ Diệc Sơ. Ánh mắt dừng ở trên người Lục Thừa đang lái xe phía trước. Ánh mắt tức khắc liền sáng rực, ẩn giấu tia kích động, thanh âm cực kỳ vội vã hướng Lục Thừa chào hỏi. Lục Thừa, nổi danh kim bài người đại diện à? Điều này làm cho Hứa Ngôn trước nay vẫn luôn thần tượng hắn như thế nào có thể không kích động được. Là thần tượng đó, chỉ là, đối với sự hỏi thăm của Hứa Ngôn, Lục Thừa trả lời cũng rất đạm mạc, gần như chỉ là lên tiếng, cũng coi như là thừa nhận Hứa Ngôn trở thành trợ lý của Hạ Diệc Sơ. Lục Thừa mang theo Hạ Diệc Sơ cùng Hứa Ngôn đi vào đoàn phim. Hội trường lúc này cũng không phải thực náo nhiệt. Hôm nay tuy rằng là đoàn phim khởi động máy, kỳ thật đoàn phim đã sớm đã tổ chức tiệc khai máy từ lâu rồi. Với mỗi bộ phim, đạo diễn sớm khởi động máy trước, đều sẽ cho người tính tốt, lựa chọn nơi khởi động máy, mời người đoàn phim, cùng một ít phóng viên đến, tổ chức vô cùng náo nhiệt, mà bữa tiệc khai máy của đoàn ẩn phim này đã làm từ sớm. Phim trường, đã có diễn viên bắt đầu ghi hình. Những người khác sớm đã đến đông đủ hóa trang xong hết. Đứng ở một bên chờ đợi tới xuất diễn của mình. Dừng, dừng, dừng, bài Tiểu Ngọc, thời điểm cô nói chuyện có thể hay không không cần để cái bản mặt xác chết được không? Là uyển chuyển hàm xúc, uyển chuyển, cô có hiểu không? Chu Hiểu Hoành trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng nữ minh tinh đang đứng trên phim trường giống giận kêu to. Kia nữ tinh vừa mới xuất đạo, đã bị Chu Hiểu Hoành mắng cho sợ hãi. Đứng tại chỗ, vành mắt nháy mắt liền đỏ. Người đại diện của cô ta chạy nhanh đem người mang xuống. Chu Hiểu Hoành trong lòng cũng là tức giận muốn phát điên. Mỗi lần đóng phim điện ảnh, đều có mấy người mới nhà đầu tư đưa vào. Nếu là trước kia, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, bất quá lúc này. Hắn cần đến rất nhiều diễn viên quần chúng và các vai phụ nhỏ. Hơn nữa đó chỉ là mấy nhân vật dâu ria cho nên mới miễn cưỡng đồng ý, lại không có nghĩ đến. Ngay cả tiểu vai phụ vô cùng đơn giản như thế cũng không làm được. Chu Hiểu Hoành thần sắc phẫn nộ, đi vòng quanh tại chỗ vài vòng. Chu đạo, ngài uống trước chén nước hạ hỏa đi. Bên cạnh trợ lý bưng chén nước đến đã bị Chu Hiểu Hoành đuổi về. Uống nước là có thể giải quyết vấn đề sao? Không có việc gì đứng một bên cho ta đi. Bên cạnh, nhà làm phim lấy ly nước trong tay trợ lý uống một ngụm. Đối với Chu Hiểu Hoành cười nói. Ha ha, lão Chu, ngươi như vậy không thể được. Việc đóng phim này, cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chấm, là ngươi nói nhiều. Chu Hiểu Hoành liếc mắt hắn một cái. Vừa định tiếp tục nói chuyện. Di động trong túi tiền đột nhiên vang, hắn móc ra thấy được cái tên hiển thị trên màn hình. Nguyên bản thần sắc không kiên nhẫn tức khắc trở thành hư không. Chu Hiểu Hoành thậm chí còn mang theo một tia vui mừng. Cấp tốc bắt máy, uy, ai, là, nhanh như vậy liền tới rồi. Được rồi, chúng ta liền ở chỗ này đóng phim, cô cứ việc vào đi, ai, được, đợi lát nữa thấy. Chu Hiểu Hoành cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, cảm xúc hắn trước sau không đồng nhất, nhanh chóng chuyển biến như vậy, đều bị mọi người xem ở đáy mắt, đồng thời mọi người cũng ở trong lòng suy đoán không biết đợi lát nữa tới là ai. cư nhiên có năng lực lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc Chu Hiểu Hoành. Mà nhà làm phim vừa mới uống nước, nói chuyện đầu tiên, chậc chậc, lão Chu, ngươi đây là tiếp điện thoại của ai à, khẳng định không phải lão bà ngươi. Tôi xem à, có thể làm hắn như vậy cao hứng. Trừ bỏ người đóng vai Trường An còn có ai? Bên kia phó đạo diễn cũng tới góp lời. Chỉ là không biết đó là nhân vật phương nào. Nhân vật phương nào thì không dám. Cô ấy vẫn người mới vừa tốt nghiệp Bắc ảnh, nhưng diễn xuất cực kỳ tuyệt vời. Chu Hiểu Hoành ha ha cười một tiếng, cũng coi như là ngầm đồng ý lời phó đạo diễn nói. Bắc ảnh, không phải cùng Du Tuyết là tốt nghiệp một trường học sao? Nhà làm phim có chút kinh ngạc nói, xoay người hướng Du Tuyết đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay. Nói, Du Tuyết, cô mau tới đây, nói không chừng đợi lát nữa người kia tiến vào rất có thể là đồng học với cô đó. Đồng học, không biết Chu đạo nói vị nào, tên họ là gì, Du Tuyết đứng cách đó không xa bị nhà làm phim gọi lại đây. Thần sắc tò mò hỏi, tướng mạo Du Tuyết thanh tú, tuy rằng là người mới, chính là hoàn toàn không có ngạo khí cùng tự cao tự đại của những mới khác. Tính cách lại dịu dàng, không chỉ có không có coi mình là minh tinh, còn thường xuyên diễn xong đều lưu lại giúp đoàn phim thu thập đồ vật. Ở đó ẩn phim rất được mọi người yêu thích, cô ấy a tên gọi Hạ Quý, ngươi có quen hay không? Chu Hiểu Hoành mở miệng hỏi. Hạ Quý, Du Tuyết thần sắc khiếp sợ hô to một tiếng, bất quá nháy mắt, lại nhanh tay bưng kín miệng mình. Như thế nào, thật là đồng học với ngươi? Nhà làm phim hỏi, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung ở trên người Du Tuyết. Không, không phải, Du Tuyết thần sắc cứng đờ cười cười. Đem tay thả xuống dưới, tiếp tục nói, cô ấy và tôi học cùng năm nhưng không chung ban, cô ấy ở trường học rất nổi danh, trong nhà điều kiện tốt, hơn nữa người lớn lên cũng rất xinh đẹp, bọn tôi từ cao trung liền đều học chung một trường, cô ấy vẫn luôn nổi tiếng là nữ thần, Du Tuyết tuy rằng là khen ngợi Hạ Quý, nhưng tất cả mọi người đều từ thần sắc cứng đờ của cô ta thấy được một tầng ý tứ khác. Những người ở đây đều không phải ngốc tử, chỉ trong thời gian ngắn ngủn, ấn tượng mọi người đối Hạ Quý thoáng chốc giảm xuống. Quan trọng nhất, vẫn phải nhìn người đóng vai Trường An kia mới biết được. Chu Hiểu Hoành nhìn thần sắc Du Tuyết, nghĩ tới ngày đó cùng Hạ Diệc Sơ tiếp xúc, không hiểu ra sao, lần đầu tiên đối Du Tuyết người này có một tia phản cảm. Đừng nói Chu Hiểu Hoành. Ngay cả nhà làm phim ngồi bên cạnh vừa mới gọi Du Tuyết lại. Nghe Du Tuyết trả lời, đều có chút không vừa lòng nhíu mày. Này, Du Tuyết là như thế nào a? Ngày thường nhìn là người rất hiểu chuyện, rất thức thời, hôm nay như thế nào lại ngu ngốc như vậy? Chu Hiểu Hoành vừa mới đối với người kia khen không dứt miệng đâu. Cô ta liền đứng ra vả mặt, cái này đánh, tuyệt đối không phải đánh cái người mới chưa gặp bao giờ kia. Mà là tát thẳng vào mặt Chu Hiểu Hoành a, nhà làm phim nghiêng nghiêng người. Không giấu vết cùng Du Tuyết kéo ra khoảng cách, giờ tại hạ đang đọc tới chương 293, đã phát hiện nam chính của chúng ta vô cùng sắc. Khụ khụ khụ, ta lại bị ho lao nữa rồi. Bật mí nhé, đừng đi nói với người khác a ca. Nam chính lần an phô cũng cầm tay nữ chính đặt vào. Tiểu nam chính, để nữ chính T, H, U, D, E, M cho mình. Khụ khụ khụ, thôi, tại hạ phải nhập viện đây. Bệnh nặng quá rồi, khụ khụ khụ khụ, cách chương.